Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ đọc truyện quen thuộc, và ngày hôm nay tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Yêu Người Đã Có Vợ, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Tiếp tục là những tình huống éo le nhất dành cho cô gái tên An sau khi mà cô ấy chấp nhận mang thai thay cho vợ chồng của Trinh và Mạnh. Nhưng mà ngày hôm nay thì cô gái tên Trinh tự cho rằng mình đang mang bầu và bắt cô gái tên An của chúng ta phải lựa chọn rời xa đứa con của mình, rời xa vợ chồng của anh Mạnh và phải đi một nơi nào khác để sinh sống. Và liệu rằng An có đủ bản lĩnh để rời xa đứa con của mình hay không, rời xa Mạnh hay không, bởi vì ngày hôm nay trái tim của cô đã rung động. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung của câu chuyện này ngay bây giờ. Có rất là nhiều tình tiết khiến cho quý vị bất ngờ đấy ạ. Thế nên quý vị ơi đừng rời khỏi màn hình dù một giây một phút nhé. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 4. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Buổi tối hôm ấy tôi nằm trằn trọc mãi nhưng chẳng thể nào ngủ được. Tự nhiên trong đầu cứ suy nghĩ vu vơ về chuyện của vợ chồng Mạnh. Cuối cùng đến gần 12 giờ đêm, bỗng dưng tôi nhận được tin nhắn Zalo. Mạnh gửi đến cho tôi một link liên kết sao chép. Đó là bài tổng hợp những món ăn mẹ bầu cần ăn để tốt cho thai nhi. Đọc xong tin nhắn, khóe môi của tôi vô thức nở một nụ cười. Vì có nằm mơ, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ rằng Mạnh lại để ý mấy bài viết kiểu này. Sau đó anh còn nhắn cho tôi, chúc tôi ngủ ngon. Nếu người bình thường chúc nhau ngủ ngon là chuyện không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đối với Mạnh thì lại khác. Cảm giác đó vô cùng kỳ lạ. Ngày hôm sau tôi bước đến sảnh công ty thì nhìn thấy Mạnh, nhưng mối quan hệ của chúng tôi lại trở về trạng thái bình thường. Ở công ty chúng tôi đối xử với nhau có chừng mực, như là sếp và nhân viên. Thời gian sau đó các công trình bắt đầu đi vào guồng triển khai, nên Mạnh đi công tác suốt, mấy hôm sau mới về công ty một lần. Về được vài tiếng lại vội vàng đi ngay. Thấy sếp vắng mặt, mấy chị em trong phòng còn trêu đùa. Dạo này ít được gặp sếp nên năng lượng làm việc giảm hẳn mọi người nhỉ. Đúng rồi đấy, sếp lọ hoa có chủ rồi, nhưng mà nhìn thấy sếp ý, em vẫn có năng lượng để làm việc. Ai bảo sếp nhà mình đẹp trai chứ. Tôi nghe xong chỉ biết cười nhẹ, vô thức dưới bụng nhói lên một cái giống như là cử động của con. Tôi không rõ, nhưng hình như đây là lần đầu tiên con máy. Như là con cảm nhận được các cô các bác đang khen bố mình nên hưởng ứng theo như vậy. Khoảnh khắc này tôi không biết diễn tả như thế nào. Trong tim không ngừng dâng lên cảm giác kỳ diệu của tình mẫu tử thiêng liêng. Quả thật dạo gần đây ít được gặp Mạnh, tôi có lúc hụt hẫng, nhưng mà không dám đối diện với cảm xúc thật của mình. Cho đến một ngày tôi chính thức sụp đổ, nhận ra tâm tình của mình khi mà chị Trinh đến gặp tôi. An này, chị bây giờ cũng mang thai rồi đấy. Em bé được 4 tuần rồi. Đối với một gia đình hiếm muộn, chuyện có thai là chuyện rất đáng để chúc mừng. Vậy mà tại sao lúc này đấy, trái tim của tôi vô thức lại nhói lên một cảm giác rất đau. Cảm giác như bị bỏ xuống tận cùng của địa ngục. Dạo gần đây tôi tự ý thức được sự thay đổi về tình cảm của mình dành cho Mạnh. Nhưng mà lần nào nhận ra, tôi đều cố gắng gạt hết. Mạnh là người đàn ông đầu tiên của tôi, lại là người quan hệ với tôi mấy lần trong khoảng một thời gian ngắn. Chưa kể hàng ngày tiếp xúc với anh, nhất là mỗi lúc anh đưa tôi đi khám thai. Tôi cứ từng chút một mà siêu lòng trước anh. Mặc dù nội tâm đang rất bất an, nhưng mà tôi đành phải mỉm cười, nói chuyện với Trinh. Chúc mừng chị, có thai là điều bất kỳ bà mẹ nào cũng đều mong muốn, đặc biệt là với người hiếm muộn như chị. Chị Trinh gật đầu mỉm cười, sau đó thò tay rút trong túi sách một xấp giấy tờ gì đó, đặt lên bàn và nói với tôi. Ừ, đây, em bé của chị đây. Tôi đưa mắt nhìn xuống, thấy một bức ảnh siêu âm thai nhi với tuổi thai 5 tuần. Bây giờ cái thai đó chỉ là một chấm nhỏ trong lòng tử cung. Tuy nhiên nó vẫn là một sinh mạng sống mà bao nhiêu năm nay vợ chồng của Mạnh đều mong ngóng. Tự nhiên nghĩ đến con của mình, tôi không hiểu tại sao lồng ngực lại đau thắt, giống như không thở đến nơi được. Đau quá. Sao tự nhiên tôi lại đau như thế này chứ? Chị Trinh một lúc lại nói tiếp. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chị muốn đến đây gặp em để bàn lại chuyện hợp đồng đẻ thuê. Em thấy thế nào? Chị cứ nói đi ạ. Ngày trước chị cứ tưởng rằng chị không có cơ hội mang thai nên mới bàn bạc với chồng tìm người đẻ thuê. Nhưng không ngờ sau một khoảng thời gian, kỳ tích lại xảy đến với chị. Thậm chí bác sĩ biết tin chị mang thai còn rất bất ngờ. Chắc là ông trời hiểu được nỗi khổ của chị trong thời gian qua nên mới ban cho chị đứa bé này. Đầu tiên, chị cảm ơn em bởi vì em giúp vợ chồng chị mang thai hộ. Nhưng mà chắc là em biết bất kể người phụ nữ nào trên cuộc đời này đều không muốn chồng mình có liên quan đến người phụ nữ khác. Có đúng không nào? Chị nói như vậy là ý gì ạ? Thôi, để tránh mất thời gian của đôi bên, chị nói thẳng nhé. Bây giờ vợ chồng chị có con rồi nên chị không muốn đưa bé trong bụng của em nữa. Chị đưa cho em 3 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là chúng ta làm thỏa thuận như lúc ban đầu. Sau khi em sinh đứa bé này ra thì chị là mẹ của đứa bé, đồng thời chị thanh toán đầy đủ để em có một cuộc sống mới. Lựa chọn thứ hai là em phải phá bỏ đứa bé này đi. Chị bồi thường gấp 2 hoặc là gấp 3 lần hợp đồng cho em. Cái này em cứ suy nghĩ kỹ đi, vì dù sao em đang cần tiền mà, có đúng không? Còn lựa chọn cuối cùng là em cứ sinh đứa bé này ra, chị thanh toán đầy đủ cho em, và em còn được quyền nuôi dưỡng. Nhưng với điều kiện em phải ký vào cam kết tránh xa vợ chồng của chị, lập tức nghỉ việc ở công ty và tuyệt đối không có liên quan gì đến cuộc sống của vợ chồng chị, bắt đầu từ bây giờ và mãi mãi về sau. Mà số tiền chị trao cho em đủ một số tiền lớn để em có thể tự nuôi sống bản thân mình và nuôi con. Nghe từng câu từng chữ chị Trình nói tựa như những nhát dao cứa thẳng vào trái tim tôi. Nhất là lúc chị bảo tôi phải phá đứa bé đi. Hai tay tôi vô thức ôm chặt lấy bụng của mình. Thật không ngờ người như chị ta lại nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Suy đi nghĩ lại, 3 lựa chọn đó chắc chắn lựa chọn thứ 3 là tốt nhất cho tôi. Trải qua những ngày tháng vừa rồi, từng ngày tôi cảm nhận một sinh linh đang lớn lên trong bụng của mình. Có những lúc tôi đã ước rằng sau khi sinh bé ra, không phải trao tay cho ai nữa. Như vậy thì coi như bây giờ ước nguyện của tôi đã hoàn thành, tôi cần gì phải đắn đo chứ. Tôi nhìn thẳng vào mắt của chị Trinh, dõng dạc. Em lựa chọn phương án thứ 3. Thôi được, vậy thì chị về nói với luật sư của mình, làm bản cam kết. Khi nào xong chị gặp em, để cho em ký nhé. Em cũng tìm dần nơi ở đi. Xong xuôi mọi việc, chị trao tiền cho em. 200 triệu, đủ chứ? Mà nhớ, việc chị vừa bảo với em, chị không muốn đến tai chồng chị. Tất cả những gì chị đang làm là sự tử tế dành cho em. Đừng để chị biến thành một con người khác. Ánh mắt của Trinh lúc này có mềm mỏng, có đe dọa. Đột nhiên lại làm tôi nhớ đến những lời anh Sơn từng nói với tôi. Tôi biết trước mặt mình là một ổ kiến lửa, không thể nào tùy tiện dây vào được, nên đành gật đầu đồng ý. Em biết rồi, chị cứ yên tâm. Nói thêm vài câu nữa tôi đứng dậy ra về. Trên đường về cứ nghĩ đến những lời vừa nói, tự nhiên sống mũi cay xè. Tôi vừa lái xe vừa sao lãng. Cũng may những tiếng còi xe inh ỏi kéo tôi trở về thực tại. Nghĩ ngợi một lúc tự nhiên tôi còn cảm thấy chế giễu chính bản thân mình. Đau lòng cái gì chứ? Suy cho cùng tôi chỉ là một đứa đẻ thuê. Bây giờ người ta không cần con nữa thì đứa con đó vẫn là của tôi. Bây giờ tôi còn buồn cái gì khi tôi vừa có con lại vừa có tiền. Tôi cứ tự an ủi bản thân của mình như vậy trên suốt quãng đường đi về. Mải mê suy nghĩ tôi quên mất để ý bầu trời cơn mưa đang kéo đến, rồi những giọt mưa nặng hạt ồ ạt rơi xuống. Lần đầu tiên đi trong cơn mưa mà tôi cảm thấy thoải mái như vậy. Thoải mái bởi vì nước mắt hòa cùng với dòng nước mưa, nên chẳng ai biết bản thân tôi đang khóc. Tôi vừa về đến nhà, mẹ thấy tôi ướt như chuột lột, liền vội vàng trách mắng tôi. Thế có biết là mình đang mang bầu không? Mà đi mưa ướt thế này hả con? Dạ con quên không mang áo mưa. Thôi, vào trong kia, thay quần áo ra đi, để lâu cảm lạnh chết. Tôi lững thững bước vào bên trong, tự nhiên cứ như người vô hồn. Tôi đến tôi chẳng thiết tha làm việc gì, leo lên giường cố gắng ngủ từ rất sớm. Thế nhưng cho dù có cố gắng nhắm mắt lại, có cố gắng không bận lòng, thì đôi mắt của tôi cứ thao thức, không thể nào ngủ được. Tôi nằm xoay ngang xoay dọc rất lâu, và cuối cùng lại đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời, qua cánh cửa sổ. Trời bên ngoài rất tối, trời âm u không trăng không sao, chỉ có ánh sáng từ đèn đường chiếu vào. Ngước mắt nhìn lên bầu trời sâu thẳm ấy, tôi lại tưởng tượng ra tương lai của mình và con. Tưởng tượng ra một đứa bé đáng yêu sẽ gọi mình bằng mẹ. Nghĩ đến cảnh đó, trong lòng rộn ràng khó tả. Có lẽ con chính là ánh sáng duy nhất trong khoảng bầu trời đen tối của tôi. Tôi tự nhủ, không cho phép bản thân của mình buồn, phải mạnh mẽ, phải vui vẻ, phải cố gắng vì con. Nằm miên man suy nghĩ đến gần sáng, tôi mới thiêm thiếp ngủ đi. Đang ngủ say, thì giọng của mẹ tôi vang lên. Ôi trời ơi, cái con bé này, mày sốt rồi đây này. Tôi mở mắt ra nhìn mẹ, tự nhiên cổ họng khô khốc, nói mãi mới nên lời. Mẹ ơi, mẹ rót cho con cốc nước. Mẹ bảo với mày rồi, dính mưa về, dễ bị ốm lắm, đặc biệt trong thời kỳ bầu bí nhạy cảm thế này. Bây giờ mày xin phép nghỉ làm đi, mẹ đi nấu cho mày bát cháo thịt băm nhá. Nó mà toát mồ hôi ra thì mày mới đỡ được. Vâng ạ. Uống xong cốc nước, tôi lồm cồm bò dậy, khắp người đau nhức như vì bị ai đó đánh cho một trận. Đợi một lát cho tỉnh táo, tôi với tay cầm điện thoại gọi cho chị Vân trưởng phòng để xin phép. Chị Vân ạ, em bị ốm, hôm nay em xin phép chị cho em nghỉ một hôm. Bị ốm à? Khổ thân. Thôi cứ ở nhà chịu khó nghỉ ngơi nhé, sau này khỏe rồi đi làm cũng được. Dạ vâng, em ngại quá, mới vào phòng mình mà em lại ốm thế này. Có ai mong là mình ốm đâu, đừng có suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Tắt máy xong, tôi đặt điện thoại xuống giường, đánh răng rửa mặt xong tôi đi ăn bát cháo mà mẹ nấu, rồi lại nằm và thiếp đi. Trong lúc đang mơ màng, không biết do mơ ngủ hay bị làm sao mà tôi lại nghe thấy tiếng của mẹ. Cậu Mạnh đi à? Mời cậu vào nhà, sao cậu lại đến đây? Sau khi nghe xong câu nói đó, tôi lại thiếp đi vì mệt. Trong giấc ngủ mơ hồ đó, tôi cảm nhận một bàn tay rất ấm đặt lên trán của mình, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô ấy sốt cao thế này, sao không đưa cô ấy tới bệnh viện? Nghe như vậy, tôi chợt giật mình bừng tỉnh, mở mắt ra. Đôi mắt của tôi lúc này cùng với đôi mắt đen láy của Mạnh bất giác giao nhau, nhìn khuôn mặt lạnh của anh, nhìn hình của anh, nhìn thân thể của anh, tôi biết đây không phải là giấc mơ. Tự nhiên tôi thấy anh ở đây, tận đáy lòng của tôi nổi lên một hồi rung động khó tả. Tôi ngập ngừng lên tiếng. Tại sao anh lại ở đây? Tôi thấy cô không đi làm, trưởng phòng cô báo rằng cô bị ốm, tôi đến đây xem thế nào. Dù sao cô đang mang bầu con của tôi mà. Tôi ngây người mất vài giây. Suy cho cùng, tất thảy những gì mà anh ta làm cho tôi đều chỉ vì đứa bé này. Vậy mà có những lúc tôi thấy lòng mình xao động. Đúng là tôi điên rồi. Tôi gật đầu không nói gì, chống tay ngồi dậy. Vừa định bước xuống giường thì do chóng mặt quá nên loạng choạng, khiến một chút nữa tôi cắm đầu xuống đất. Cũng may có Mạnh ở ngồi bên nên vội vàng đỡ lấy tôi. Cô tính đi đâu chứ? Tôi muốn lấy cốc nước. Thế cô có xem tôi là không khí à? Sao cô không nhờ tôi? Vừa dứt lời, anh ta đứng dậy đi về phía bàn, rót cho tôi một cốc nước. Tôi nhận lấy nước từ tay của Mạnh, nhẹ nhàng nói ra hai từ cảm ơn, một cách vô cùng khách sáo. Ở chung một căn phòng với Mạnh, trong một không khí không mấy tự nhiên, làm tôi có chút cảm thấy không thoải mái. Chúng tôi im lặng một hồi, gượng gạo quá, tôi định lên tiếng hỏi anh về công việc, thì bất ngờ Mạnh lên tiếng trước. Cô đi thay quần áo đi. Thay quần áo làm gì? Tôi đưa cô đi viện. Dạ thôi, tôi chỉ cảm cúm thông thường, ngày mai là tôi khỏi ngay, không cần mất công đi viện làm gì. Ở bệnh viện mùi thuốc sát trùng, tôi kinh lắm. Nghe mẹ cô bảo sáng giờ cô chỉ ăn có mấy miếng cháo, có phải không? Ừ. Cô ăn như vậy, sức đâu mà khỏe chứ? Bởi vì tôi không muốn ăn. Cô không muốn ăn thì cô phải đi bệnh viện. Tôi không đi có được không? Tôi vừa dứt lời thì mẹ mang tới cho tôi một bát cháo tổ yến nóng hổi. Con ăn cháo nóng đi, cháo này cậu Mạnh mang đến cho con đấy. Tôi sừng sốt nhìn bát cháo trước mặt, kinh ngạc, ngước mắt nhìn Mạnh, lắp bắp hỏi. Anh mang đến cho tôi? Ừ, không phải tôi nấu như các soái ca ngôn tình, nhưng mà đây là nhà giúp việc của tôi nấu. Thế rồi anh tới đây... Cô ấy không biết. Thôi, cô ăn đi. Quả thực cổ họng của tôi đang đắng ngắt, cộng với người mệt mỏi không muốn ăn bất cứ thứ gì, nên chần chừ ngồi đó một lát. Bỗng dưng lúc sau tôi thấy Mạnh cầm bát cháo lên, múc một muỗng nhỏ, đưa lên trước bờ môi của tôi. Cô mà không ăn, làm sao mà khỏi bệnh được? Coi trời mới biết ngàn vạn lần tôi không dám tin là có khoảnh khắc này trong cuộc đời của tôi xảy đến. Tôi nhìn anh, nhìn đến muỗng cháo kề sát miệng, có chút lúng túng. Anh cứ để đây, tôi tự ăn được rồi. Mạnh không trả lời, động tác đút cháo cho tôi vẫn giữ nguyên như cũ. Tôi thấy hình như không ăn không được, nên rút cuộc đành há miệng, ngoan ngoãn ăn muỗng cháo này. Sau đó tôi chủ động cầm lấy bát cháo từ tay của anh, chủ động xúc cháo ăn rất nhanh, vì sợ trường hợp kia lại xảy đến. Tự nhiên trong lòng tôi chợt cảm thấy có thứ gì đó vô cùng nhức nhối. Thấy tôi ăn hết sạch bát cháo, Mạnh nhìn tôi hồi lâu, sắc mặt vô cùng bình lặng, khiến người khác không thể nào nhìn thấy được suy nghĩ của anh. Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi đi, tôi phải về công ty. Dạ, cảm ơn sếp, anh về cẩn thận. Nói xong Mạnh liền xoay người đứng dậy bỏ đi. Sau khi Mạnh đi rồi, mẹ mới chậm rãi bước vào phòng tôi. Bà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, rồi bắt đầu hỏi chuyện. Còn với cái cậu Mạnh này là như thế nào đấy? Thế nào là thế nào hả mẹ? Thì con chỉ là nhân viên của anh ý. Ngoài nhân viên ra, con là một đứa đẻ thuê nữa. Thế nhưng mà mẹ... Nói đến đây thì mặt của bà bắt đầu bối rối, ngập ngừng nhìn tôi, khóe môi mấp máy muốn nói gì đó, mãi sau cùng mới dám hỏi thẳng. Có phải con có tình cảm gì đó với cậu Mạnh này, đúng không? Câu hỏi thẳng thắn của mẹ làm gương mặt của tôi bỗng chốc cứng ngắc, trong nội tâm lại dâng lên một hồi hỗn loạn. Nếu như tôi bảo không có, thì chắc chắn là một lời nói dối. Và mỗi khi nói dối, gương mặt của tôi nó lạ lắm, đều đỏ phừng phừng, nên không bao giờ qua được mắt mẹ tôi. Trong lúc tôi còn chưa biết trả lời thế nào, mẹ tôi lại lên tiếng, nói tiếp. Thế nào? Có tình cảm rồi có đúng không? Nghe tới đây nước mắt từ đâu lại kéo đến, tôi không kìm nén được, gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Như vậy là thật rồi hả con? Tôi ngước mắt nhìn mẹ, tôi không còn muốn giấu bất cứ chuyện gì hoặc bất cứ cảm xúc nào của bản thân. Tôi bắt đầu kể lại từng chuyện, ngay cả chuyện chị Trinh gặp tôi tối ngày hôm qua. Nói hết, tôi kể cho mẹ nghe hết. Khi nghe xong, mẹ tôi đột nhiên khóc. Một lúc sau bà mới nói với tôi. Mẹ xin lỗi, nếu như không vì mẹ thì cuộc đời của con đâu có khổ thế này chứ. An ơi là An. Mẹ ơi, hay là mình đi rời khỏi đây đi, đến một nơi thật xa, bắt đầu một cuộc sống mới có được không mẹ? Nhưng mà con muốn đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là rời xa nơi này. Con muốn bình yên sinh đứa bé này ra, sau này con không cần lấy chồng, con sống cùng mẹ, nuôi dạy đứa bé này nên người. Con gái mà không lấy chồng thiệt thòi lắm con à. Con không thiệt thòi đâu. Bây giờ có rất nhiều người mẹ đơn thân sống tốt, suy cho cùng phụ nữ sau khi lấy chồng thì chỉ lãi mỗi một đứa con. Bây giờ người thân duy nhất của con chỉ có mẹ thôi, nên mẹ ủng hộ con nhé. Bà im lặng nhìn tôi, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống, rồi sau đó gật đầu lia lịa. Ừ, thế thì bây giờ con phải mau chóng khỏe lại, mọi chuyện mình tính sau. Vâng ạ. Thế là mấy ngày sau, tôi không còn sốt nữa, nhưng người chỉ còn mệt mỏi nên chưa dám đi làm. Tôi cũng định nhân đà này, sau khi tìm được nơi ở mới chắc chắn, tôi sẽ âm thầm dọn đi. Từ hôm tôi bệnh tới giờ, Mạnh có đến thăm tôi 2 lần, còn lại thi thoảng gọi điện cho tôi. Hàng ngày thì ship đồ ăn đến cho tôi. Sự quan tâm mà Mạnh dành cho tôi còn khiến mẹ tôi buột miệng. Sao mà mẹ cứ có cảm giác cái cậu Mạnh này cũng có tình cảm với con nhỉ? Có những lúc tôi nhầm tưởng giống như mẹ, rồi tự thắp cho mình một ngọn lửa hy vọng le lói. Nhưng mà ngọn lửa ấy chưa kịp sáng được bao lâu thì bị tôi dập tắt đi hoàn toàn. Tôi không cho phép mình nghĩ đến những điều xa vời, những điều vĩnh viễn không bao giờ thành sự thật. Tôi luôn dặn lòng, sau tất cả, mình chỉ là một đứa đẻ thuê. Buổi sáng hôm ấy, chị Trinh đến nhà tôi, đưa cho tôi một bản cam kết mà luật sư của chị vừa mới soạn ra. Tôi đọc bản cam kết thì đều là những điều khoản mà chị từng nói từ hôm trước với tôi. Chỉ khác một chút, bản cam kết này nếu như tôi cố tình làm sai thì phải bồi thường gấp 2 lần giá trị hợp đồng, và ngược lại, chị ấy được nuôi con của tôi vô điều kiện. Lúc đặt bút ký cam kết, tôi chần chừ lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ về tương lai của mình sau này, chắc mầm từ nay mình không còn cơ hội gặp lại Mạnh nữa, nên mạnh dạn ký tên mình vào đó. Sau khi ký kết xong xuôi, chị Trinh nói rằng tiền được chuyển vào tài khoản của tôi ngày mai và yêu cầu tôi nhanh chóng rời đi trước khi anh Mạnh đi công tác về. Nghe đến đây, trái tim của tôi bỗng chốc như bị ai đó đập mạnh một cái đau điếng, mắt của tôi đỏ hoe, cay xè. Ra đi bằng cách này là điều mà tôi không hề mong muốn, nhưng mà tôi không còn lựa chọn nào khác. Vậy là ngày hôm sau, mẹ bảo tôi liên lạc được với bà dì trên spa. Mẹ tôi chọn trên đó để sinh sống. Chuyến xe khởi hành vào 9 giờ tối nay. Gấp đồ đạc quần áo xong xuôi, tôi và mẹ mỗi người cầm một chiếc vali, kéo đi. Khi vừa bước ra khỏi cánh cổng, thì bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, làm cả hai mẹ con tôi đều giật mình. Hai mẹ con cô, định đi đâu giờ này chứ? Tôi đang cầm tay kéo vali, chợt hoảng hốt nhìn về phía trước, Mạnh đang ở trước mặt tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy anh, lồng ngực của tôi bỗng chốc nặng nề. Nỗi sợ hãi dường như sắp phá kén tung ra, khiến cho tôi không thể nào bình tĩnh được. Cả người tôi run rẩy. Anh Mạnh, sao anh ở đây? Tôi hỏi là mẹ con cô, định đi đâu vào giờ này? Mẹ tôi định lên tiếng, thì tôi vội vàng níu cánh tay của mẹ. Mẹ vào trong nhà chờ con một lát, con có chuyện muốn nói riêng với anh ấy. Mẹ nghe như vậy ngước mắt nhìn tôi, thái độ thần trừ không muốn bước, nhưng cuối cùng bà cũng đành nghe theo tôi. Lúc này tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Mạnh. Tôi nói nhỏ nhẹ. Tôi và mẹ chỉ muốn đi du lịch một thời gian. Cô đừng nói dối tôi. Sao tôi phải nói dối anh chứ? Đi du lịch bao nhiêu lâu mà cô phải trả nhà chứ? Tôi cái gì? Cô muốn đi du lịch ở đâu? Tôi cho người đưa cô đi. Đi Pháp, đi Mỹ hay là Singapore? Mạnh vừa nói vừa quát tôi, bước về phía của tôi thật gần, cho đến khi hai chúng tôi đứng sát nhau. Anh mới dừng chân lại, nhưng mà ánh mắt của anh hôm nay lạnh lùng hơn bao giờ hết. Tự nhiên đối diện với ánh mắt này khiến tôi có chút đau lòng. Tôi có chân, tôi tự đi được, không cần phiền đến anh. Tại sao? Tại sao cái gì? Tại sao cô lại muốn đem của tôi đi bỏ trốn chứ? Tôi nghe đến đây sắc mặt bỗng trắng bệch, toàn thân như bị ai đánh. Anh nhìn tôi chằm chằm, từ đôi mắt bỗng hiện ra những tia đỏ ngầu của sự giận dữ. Mà không chỉ giận dữ không đâu, còn có cả sự thất vọng. Thực lòng tôi không muốn rời xa nơi này, càng không muốn ra đi trong sự vụng trộm. Nhưng tôi biết phải làm sao đây, tôi còn lựa chọn nào khác đâu. Tôi biết trong khoảng thời gian không quá dài vừa qua, đủ để tôi có tình cảm với anh. Nhưng mà nếu lựa chọn của anh và đứa nhỏ này, tôi sẽ chọn con mình. Đó là cách tốt nhất, và tôi không muốn phá hoại gia đình hạnh phúc của ai đó. Anh theo dõi tôi sao? Cô An, tôi không theo dõi cô, nhưng mà tôi theo dõi con trai của tôi, được chứ? con trai của tôi. Anh nói ra câu này, tôi không biết phải phản bác thế nào. Còn đang ngây người suy nghĩ, thì Mạnh nói tiếp. Cô An này, hình như cô quên mục đích của cô. Khi mang thai đứa bé này là gì rồi, có phải không? Giọng của Mạnh càng lúc càng gay gắt và lạnh, như có một lớp băng phủ, khiến cho tôi rùng mình. Đúng, tôi làm sao mà quên được lý do vì sao đứa bé này xuất hiện. Nhưng cho dù thế nào, bây giờ vợ chồng anh có một đứa con rồi mà. Tại sao anh cứ nhất quyết muốn có thêm đứa bé này chứ? Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. Anh Mạnh, anh có thể nhường đứa bé này cho tôi được không? Nhường? Con của tôi, mà cô bảo tôi nhường cho cô. Nhưng dù sao đứa bé này cũng là con của tôi. Thế còn tôi? Tôi là bố của đứa bé này. Cô không nghĩ cho tôi sao? Tôi xin lỗi. Nhưng mà... Hay là cô cần thêm tiền? Bao nhiêu tiền? Anh... Cô cần thêm bao tiền? Nếu như cô cần tiền, cô nói thẳng với tôi. Cô đừng nói chuyện với cô ta. Từ nay cô ta không liên quan gì tới đứa bé này. Cô ta sao? Ẩn ý này có phải Mạnh nhắc đến Trinh không? Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần bình yên bên cạnh đứa bé này. Không cần tiền, vậy mà cô lại cầm 200 triệu của cô ta rồi bỏ trốn sao? Câu nói rất nặng nề, giống như sau câu nói này có cả một bầu trời thất vọng. Tôi nhìn Mạnh chẳng còn gì để lưu luyến, chẳng còn gì để nuối tiếc. Tốt nhất là nên tránh xa người này, càng xa càng tốt. Khoảng thời gian qua tuy đẹp, nhưng tôi phải dặn lòng mình cố quên đi, như nắm cho tàn, bị gió cuốn trôi. Tôi nuốt nước bọt, Mạnh dạn đáp. Số tiền đó đối với anh, có thể không là gì, nhưng đối với tôi, nó rất lớn, nên tất nhiên tôi không thể nào bỏ qua được. Vừa có tiền vừa có con, ai mà chả thích chứ. Nói đến đây tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Mạnh, như khẳng định lời nói của mình là thật. Không biết tôi phải can đảm thế nào để che giấu đi sự run rẩy trong trái tim của tôi. Mạnh nhìn tôi, khóe môi của anh hơi giật giật. Sau cuối cùng, anh cười khẩy nói với tôi. 200 triệu có vẻ đang còn quá rẻ đối với cô nhỉ? Nếu như anh nhìn thấy nó còn rẻ, anh cho tôi thêm tiền đi. Cô muốn bao nhiêu? Tùy tâm của anh thôi. Mạnh mím chặt môi gật đầu. Tôi không dám đối diện thẳng với ánh mắt của Mạnh thêm một giây một phút nào, liền vội vàng quay mặt đi hướng khác. Ngày hôm nay tôi quyết tâm triệt để cắt đứt mọi ảo tưởng của tôi và Mạnh. Thực ra tôi biết mình rất sai. Làm tổn thương một người thực sự tốt với mình là điều không đúng. Nhưng bây giờ tôi không nghĩ được nhiều như vậy. Chúng tôi cứ đứng im lặng như vậy, như thể vòng thời gian chợt ngừng quay. Cuối cùng tôi lại là người chủ động lên tiếng. Tôi xin anh. Anh có gia đình riêng của mình rồi. Vợ anh bây giờ cũng mang thai rồi. Đứa bé này anh để cho tôi nuôi nấng có được không? Điều này cũng đồng nghĩa từ nay về sau tôi không làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình anh. Coi như tôi và đứa bé chưa từng tồn tại trong cuộc sống của anh đi. Tôi vừa nói vừa khóc. Hai hốc mắt lúc này đỏ hoe. Mạnh nhìn tôi. Tôi biết lời mình vừa nói ra vô cùng quá đáng. Chắc chắn anh không bao giờ đồng ý. Nhưng mà không ngờ, cuối cùng anh lại đồng ý với tôi. Được, tôi cho cô toại nguyện. Nói xong Mạnh liền xoay người bước đi, còn không kịp cho tôi xem sắc mặt của anh. Sau khi anh đi rồi, nước mắt của tôi cứ như vậy tuôn ra, chảy xuống hai gò má, thấm đẫm vào trong miệng, mặn đắng. Hết rồi, thì là hết thật rồi. Ngày hôm nay chắc chắn là ngày cuối cùng tôi gặp lại anh. Từ nay tôi và anh không còn một chút cho tàn nào còn sót lại. Tất cả mọi thứ đều bị chính tôi xé vụn. Rõ ràng, tôi không phải bỏ trốn. Rõ ràng tôi có thể đường đường chính chính rời xa nơi này. Nhưng tại sao lòng của tôi lại đau? Đau hơn cả cái lúc anh chưa đồng ý. Tôi đang chờ đợi điều gì từ Mạnh chứ? Chờ đợi cái gì? Chờ đợi anh níu kéo mình sao? Đúng là tôi điên thật rồi. Thế rồi một cử động nhẹ từ em bé trong bụng bất giác nhói lên, như đánh thức tôi trở về với thực tại. Tôi vội vàng lau đi nước mắt, tự dặn lòng mình buồn nốt ngày hôm nay, từ ngày mai trở đi phải làm một mẹ bầu vui vẻ. Cứ nghĩ đến tháng ngày tương lai được ở bên cạnh con, đó là động lực giúp tôi mạnh mẽ hơn. An à, sao rồi con? Anh ấy về rồi mẹ à? Về rồi á? Thế cậu ấy có biết mẹ con mình? Anh ấy biết mẹ à? Thế có trách hay là bắt con ở lại không? Dạ không, anh ấy bảo toại nguyện cho con. Lời nói này làm mẹ tôi ngơ ngác tròn xoe mắt, giống như không thể nào tin được. Tôi cười nói với mẹ. Mẹ ơi, hạn trả nhà vào ngày mai có đúng không mẹ? Ừ. Vậy mẹ con mình ở lại nốt đêm nay nhé. Sáng ngày mai đi sớm. Đi đêm thế này con mệt lắm. Ừ, thế để mẹ sang. Mẹ bảo với bà chủ trọ một câu. Dạ vâng ạ. Cả đêm đấy tôi nằm nhưng không thể nào chợp mắt được. Mắt cứ thao láo nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt. Cứ nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng của Mạnh khi đêm mà tôi nhìn thấy. Cứ ám ảnh lấy tôi, ám ảnh mãi không thôi. Nhớ những khoảnh khắc anh nhìn đứa nhỏ trên màn hình máy siêu âm, tôi nhìn thấy ánh mắt của anh tràn ngập nét dịu dàng, đầy niềm vui và hạnh phúc. Chỉ là thật sự tôi không hiểu tại sao anh dễ dàng đồng ý như vậy. Hay là vì sự xuất hiện của đứa bé kia như một luật bù trừ dành cho anh chứ? Không có đứa con này, anh có đứa con khác. Tôi không biết nữa, tôi không dám suy nghĩ nhiều. Cuối cùng ngoài trời bắt đầu hừng sáng, tôi gọi mẹ dậy, bắt đầu cho một tương lai mới. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Trước khi bước lên xe, không biết có phải tôi hoa mắt nhìn nhầm hay không, mà tôi nhìn thấy bóng dáng của anh ngồi trên một chiếc xe quen thuộc đang đứng phía đối diện. Người tài xế vội vã giục hai mẹ con để vali xuống cốp xe. Lúc ngẩng đầu lên, tôi không nhìn thấy anh nữa. Hay là do tôi hoa mắt chứ? Tôi nằm trên xe nhìn ra bên ngoài, những giọt nước bám trên ô cửa kính đọng lại rồi trượt dài xuống. Chiếc xe từ từ lăn bánh, nước mắt của tôi cũng chậm rãi rơi xuống, chảy dọc hai bên má. Bỗng chốc cảm thấy tâm can như bị tê liệt. Tạm biệt anh, tạm biệt tất cả những kỷ niệm đã qua. Tôi đến Sapa vào đầu giờ chiều, sau 5 tiếng đồng hồ nằm trên xe. Đường đi gập ghềnh treo leo, uốn lượn lắc lư, rồi lại sốc mạnh, khiến tôi thi thoảng phải ngồi dậy, nôn ói mấy lần. Thời tiết ở trên này mát hơn dưới Hà Nội rất nhiều. Tuy không mưa nhưng mà sương mù dày đặc. Tôi và mẹ được dì đón ngay sau khi xuống xe. Sau đó dì đưa mẹ con tôi đến một ngôi nhà. Ngôi nhà này là của em trai chồng dì. Cả gia đình đi nước ngoài định cư bên Pháp, nên tạm thời ngôi nhà này được dì trông nom. Đây, hai mẹ con cứ yên tâm nghỉ ngơi vài ngày rồi có dì tính sau. Bây giờ để dì đi dọn dẹp rồi cơm nước nhé. Dạ thưa dì, để cháu dọn cơm cùng dì ạ. Cái con bé này, dì thấy mặt của mày cắt ra không được một giọt máu. Thôi ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi. Dì con nói đúng rồi đấy, cứ nghỉ ngơi đi, để mẹ làm cơm cùng với dì. Dạ vâng ạ. Lúc này tôi mới thở dài, lôi chiếc điện thoại trong túi xách ra. Cảm thấy hụt hẫng vô cùng khi không có một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả. Rõ ràng tôi quyết định một cuộc sống mới, vậy mà khi nhìn ra bên ngoài, nhìn cảnh vật nơi đây, tôi lại có chút lưu luyến Hà Nội. Nhưng mà lưu luyến cái gì chứ? Đêm hôm ấy có lẽ là đêm tôi ngủ ngon nhất sau bao nhiêu đêm thức trắng. Sáng hôm sau tỉnh dậy trời sáng hẳn. Nhà dì tôi buôn bán có một cửa hàng tạp hóa và một sạp hoa quả. Nhà dì có hai đứa con gái, tất cả đều mới đi lấy chồng. Ăn sáng xong dì nói với tôi. Này An ơi, dì đang tính thế này. Nhà dì gần trường, dì định để mẹ mày bán đồ ăn sáng cho học sinh. Có cái sạp hoa quả mà trước cái Yến nó bán nhưng giờ đi lấy chồng dưới Hà Nam cơ. Dì tính để cho mày bán cái sạp đấy. Đằng nào dì cũng phải thuê người. người nhà bán thì yên tâm hơn. Mày thấy thế nào? Nếu được như vậy thì tốt ạ. Con cảm ơn dì đã tạo điều kiện cho hai mẹ con. Lại còn khách sáo với cả người nhà. Thế đêm qua ngủ có ngon không? Dạ con ngủ ngon lắm. Ở gần đây có phòng khám siêu âm. Hôm qua đi đường dài thế. Nếu mà cẩn thận ấy, cháu cứ đi siêu âm cho yên tâm. Dạ vâng ạ. Buổi chiều hôm đó dì đưa tôi đi siêu âm. Ngồi đằng sau xe của dì, nhìn cảnh vật ở đây không phải mỹ lệ như Hà Nội, nhưng lại có một nét đẹp rất riêng. Vừa đẹp vừa tạo cho người ta cảm giác bình yên vô cùng. Trộm vía em bé của tôi, bác sĩ nói rằng tất cả mọi thứ bình thường, phát triển tốt. Ngược lại cu cậu có vẻ rất tinh nghịch, nên đạp rất khỏe. Nhìn hình ảnh của con trong bụng mình, có lẽ bây giờ tôi chỉ cần có như vậy là đủ. Mọi nặng nề trong lòng mấy ngày qua cũng nhẹ nhàng trôi đi hết. Mấy ngày sau cơ thể của tôi khỏe lại, tôi bắt đầu thích ứng với môi trường sống trên này và bắt đầu công việc bán hoa quả. Ngày trước tôi từng làm bên marketing và từng tiếp xúc với nhiều khách hàng nên khoản ăn nói của tôi vô cùng lưu loát. Bởi vậy trộm vía tôi bán rất đắt hàng. Mấy cô mua hoa quả còn bảo với dì của tôi. Này bà Tâm, kiếm đâu ra cô nhân viên vừa xinh lại vừa khéo mồm thế? Nhân viên cái gì? Cháu gái của tôi đấy. Thế à? Cháu gái xinh nhỉ? Con trai của tôi chưa có vợ thì tôi hốt ngay. Kể cháu tôi cũng chưa có bầu thì tôi giới thiệu cho ối người rồi. Ừ, thế có bầu rồi à? Dạ vâng. Thế bầu mấy tháng rồi? Cháu nó được gần 5 tháng nhưng mà bụng gọn nhỉ? Dạ vâng, chắc là đứa con đầu lòng nên mới gọn bụng thế đấy cô ạ. Ở đây tôi thấy có một cái rất hay. Đó là tôi có thể tự do thoải mái, sống là chính mình, không cần phải che giấu sự tồn tại của đứa con trong bụng. Buổi tối đi bán hàng về, ăn cơm xong, tôi đều thích ra ban công ngồi hít hà bầu không khí trên này. Tươi mát, thấm tận vào trong đáy lòng. Hôm nay trời mưa bay bay, cái không khí lành lạnh làm tôi nhớ đến mùa đông ở Hà Nội. Không biết ở Hà Nội bây giờ là nắng hay là mưa. Tôi nhớ một người tôi quặn thắt tim gan. Ở đây sóng điện thoại chậm chờn, tôi cũng ít vào mạng. Lúc rảnh rỗi chỉ lặng lẽ, ngồi một góc và nhớ lại những hồi ức đã qua. Quen nhau chỉ trong vòng gần 5 tháng ngắn ngủi, nhưng mà kỷ niệm lại cứ tưởng trải dài, qua gần 5 năm. Đang tần ngần người suy nghĩ thì điện thoại của tôi vang lên cuộc gọi của bé Oanh. Khi vừa nghe máy, giọng con bé vội vã. Này, chị đi đâu đấy? Mấy hôm nay em gọi cho chị không được. Mà đến nhà chị lại chả thấy ai cả. Bà chủ trọ còn bảo chị trả nhà rồi. Sao thế chị An? Chị đi đâu không bảo với em một câu? Chị định phát xít em đấy à? Chị xin lỗi. Chị quên mất. Khổ. Thế có chuyện gì? Không tâm sự với em à? Chị không sao đâu. Chị ổn lắm. Nhưng mà chị đang ở đâu? Chị đang trên Sapa. Lên trên đấy làm cái gì? Tự dưng nghe giọng con bé trách móc hỏi han, những uất ức trong lòng tôi đã từng chịu đựng, tôi rất muốn tâm sự cùng ai đó. Cảm giác con bé cực kỳ đáng tin. Không kìm lòng được, tôi kể tất tần tật về hoàn cảnh của gia đình mình, về việc mình phải đi đẻ thuê cho vợ chồng nhà Mạnh, rồi hiện tại tôi đang sống như thế nào. Con bé Oanh nghe xong, bỗng dưng nó sụt sùi, nói với tôi. Em thương chị thế, em không nghĩ chị lại khổ như vậy. Tự nhiên em thấy mình đang còn sướng hơn chị nhiều lắm. Em không giận chị, bởi vì chị giấu, chị nói dối em mà. Không, em không giận đâu. Thế bây giờ chị thế nào? Ở trên đấy có ổn không? Em bé thế nào? Trộm vía mọi thứ đều ổn. À đấy, chị nói em mới nhớ ra. Thảo nào hai lần em đến tìm chị đều gặp sếp ở ngay đầu ngõ, mà nhìn mặt sếp buồn lắm. Em chưa thấy sếp mình bao giờ như thế. Tôi nghe con bé nói chợt lặng người, không biết do gió thổi hay bụi vào mắt, mà mắt của tôi lúc này đỏ hoe, cay xè. Sự tử tế của Mạnh càng khiến tôi nhói tim. Tôi thở dài rồi dặn con bé vài câu, sau đó tắt máy. Lúc này mẹ tôi cũng ngủ rồi. Tôi lặng lẽ quay trở về giường nằm, mắt nhìn chân chân lên trần nhà. Có những lúc cảm xúc dâng trào, tôi không kìm nén được, vào Facebook, đăng một dòng trạng thái. Nhớ Hà Nội. Rất nhanh tôi thấy nick anh thả like. Theo bản năng tôi vội vàng tắt điện thoại, giống như đang cố tình trốn tránh. Tôi nằm suy nghĩ một lúc, rồi cũng thiêm thiếp vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, thấy có tin nhắn của anh. Hà Nội cũng rất nhớ em. Hà Nội cũng rất nhớ em sao? Mấy câu ngắn ngủi như vậy mà lại khiến mắt tôi nhòe đi. Không hiểu sao đọc xong dòng tin nhắn ấy, từ đáy lòng của tôi lại quặn lên một nỗi đau. Mấy ngày nay tôi cố tình không vào Facebook bởi vì sợ nhìn thấy ảnh đại diện của anh, sợ bản thân không kìm nén lại rơi nước mắt. Thời gian trôi qua chưa đến một tháng, vậy mà tôi cứ tưởng như mình trải qua một kiếp người. Tại sao khi quyết định kết thúc tất cả mọi thứ, anh còn nhắn tin cho tôi? Tại sao? Tại sao anh biết rõ không thể nào đến được với nhau, lại còn cố tình gây thương nhớ, gây hy vọng và niềm đau cho tôi? Nỗi chua xót không ngừng dâng lên trong lòng. Mãi đến khi đứa nhỏ quẫy đạp trong bụng tôi mới bừng tỉnh, quệt đi nước mắt. Mẹ xin lỗi, mẹ không khóc nữa. Nhất định mẹ không khóc nữa. Cũng may mẹ tôi đi bán hàng từ sáng sớm nên không nhìn thấy tôi trong bộ dạng này. Sau đó tôi hít một hơi thật sâu, lồm cồm ngồi dậy, đánh răng rửa mặt ăn sáng xong rồi đi ra chợ. Tôi dặn lòng vì con, thế nên tôi không được buồn nữa. Những ngày tiếp theo, tôi phải cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ nhất có thể. Khi tôi mang bầu đến tháng thứ 6 thì bé Oanh lên chơi với tôi. Bụng tôi bây giờ cũng nhô cao thấy rõ. Khổ thân con bé đi say xe gần chết, nên tới nơi nó vội vàng nôn tháo nôn thốc, vừa ôm bụng vừa nói với tôi. Trời đất ơi, bà chị của tôi, hay là bà chị chuyển về Hà Nội sống đi, hoặc là sống ở đâu đó gần Hà Nội đi. Em à, lên thăm nom dễ dàng hơn. Chứ mỗi lần thế này, chắc em chết mất. Em chết vì say xe mất chị ơi. Mày say xe như thế này, chắc là không bao giờ nghĩ rằng đi lấy chồng xa đâu nhỉ? Không, tất nhiên là không bao giờ. Mà nói thật, em chả nói trước được chuyện gì. Con đĩ tình yêu, nó đến lúc nào thì em phải chịu thôi. Cái con này nó lợi hại lắm chị. Lúc nó mà đến, mình không còn là chính mình. Thế trưa nay ăn gì? Chị đãi mày. Em dễ lắm, ăn gì chả được. Mà mẹ chị đâu? Mẹ chị đang trông hàng cho dì. Bình thường dì bán hoa quả ngoài chợ. Hôm nay mày lên đây chơi, nên chị xin dì cho nghỉ mấy hôm, ở nhà chơi với mày. Thế không biết là phúc hay là họa đây nhỉ? Có phúc, có cô em đáng đồng tiền bát gạo thế này, là có phúc 30 đời nhà chị. Con bé tủm tỉm cười rồi cúi xuống, đặt tay xoa lên bụng của tôi, nhẹ nhàng. Bé con ơi, cô là cô Anh xinh gái đây. Bò nó bảo cô Anh xinh gái lấy chồng đi, cho mẹ con cháu được ăn cỗ đấy. Đặt tên ở nhà là Bo à chị? Dễ thương nhỉ? Thế mấy tháng nữa chị sinh? 3 tháng nữa. Thế là chị lên đây được hơn 2 tháng rồi còn gì? Ừ. Thế gia đình của sếp Mạnh có liên lạc với chị không? Không em à. Mà em nghe công ty mấy người đồn vợ chồng sếp hình như chuẩn bị ly hôn đấy. Nghe xong tôi bỗng dưng lặng cả người nhìn con bé. Từ sau tin nhắn hôm đó, tôi quyết định lập một tài khoản Facebook mới để cắt đứt mọi liên hệ với Mạnh. Và tôi không âm thầm xem bất cứ thông tin nào của anh nữa. Nhưng tôi nghĩ tất cả chỉ là lời đồn thôi, không bao giờ có chuyện đó. Vì bây giờ vợ chồng anh có thêm một đứa con như mong muốn. Lý gì mà lại ly hôn? Tôi không cho phép bản thân mình nghe như vậy, rồi lại tiếp tục nảy sinh ra những suy nghĩ viển vông. Tôi cố gắng gượng cười, nhưng bỗng thấy cả cơ mặt méo mó. Phải một lúc lâu sau, con bé Oanh tiếp tục nói với tôi. Tất cả chỉ là tin đồn thôi em, chứ không có chuyện đó đâu. Em lại nghĩ rằng khả năng là thật đấy chị. Không đâu, như em thấy rồi đấy. Các nghệ sĩ chẳng mấy ngày lại không có tin tức nghi ngờ chia tay. Nhưng mà đến cuối cùng, họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Đó là họ còn yêu nhau, chứ sếp mình có yêu vợ đâu. Ly hôn là đúng mà. Em biết được người ta không yêu vợ à? Sao mà hâm thế? Em biết, em cảm nhận hơi bị chuẩn đấy chị. Thôi, đừng nói linh tinh nữa. Mày nói thế này, chị lại có hy vọng. Chị đi nấu cơm đây, vừa ói sạch ra rồi, chắc đói lắm rồi cô đúng không? Vâng, để em phụ chị nhé. Chiều tối hôm ấy dắt con bé đi chơi, đi chụp ảnh. Buổi tối hai chị em đi dạo một lúc rồi về ngủ sớm. Tối nằm trên giường, đêm nay tự dưng tôi lại bị mất ngủ. Trong đầu cứ lờn vờn câu nói của bé Oanh. Cuối cùng lòng không kìm được, lại bật dậy, lấy điện thoại, vào nick Facebook cũ, tìm kiếm trang cá nhân của anh. Cả trang cá nhân đều chẳng đăng gì, chỉ có một bức ảnh đại diện là duy nhất. Tôi nhìn anh trên đó. Hóa ra chúng tôi kết thúc tất cả được hơn 2 tháng rồi. Một cơn gió từ ô cửa sổ thoảng qua tôi. Tôi cúi đầu, chợt nhận thấy có thứ gì đó mặn mặn rơi vào miệng. Đã bao lâu rồi tôi không khóc, vậy mà giờ phút này đây tôi không còn kiểm soát được. Nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi. Tôi nhớ anh, nhớ đến quặn thắt ruột gan. Hóa ra trước kia chỉ là tôi dối lòng. Hóa ra tôi yêu anh thật rồi. Yêu một người đàn ông có vợ. Trên bầu trời những đám mây đen đang trôi lững lờ, tựa như lòng của tôi trong những ngày không có anh. Ông trời ơi, tại sao ông lại đưa con vào một mối nghiệt duyên định sẵn là không có kết quả? Tại sao còn đưa con vào chứ? Thật là trớ trêu, quá trớ trêu. Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy trong trạng thái đôi mắt sưng mọng. Chắc có lẽ cả mẹ tôi và con bé Oanh đều biết được lý do nên không ai hỏi gì, chỉ thi thoảng nhìn tôi thở dài. Con bé ở lại chơi với tôi 3 hôm thì phải về Hà Nội. Tiễn con bé ra bến xe, lúc tôi vừa xoay người để về nhà thì không ngờ tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc từ trên xe bước xuống. Anh bước đến gần tôi. Câu đầu tiên sau một thời gian dài không gặp, anh nói với tôi: em chán Sapa chưa? Tôi đã từng nghĩ rằng liệu cuộc đời này, liệu kiếp này có thể gặp anh một lần nữa hay không? Đã từng nghĩ rằng gặp lại nhau sẽ như thế nào? Nhưng hôm nay ngàn vạn lần tôi không thể nào ngờ rằng anh đang bằng xương bằng thịt đứng trước mặt tôi. Cả người toát ra một loại hương vị đàn ông quen thuộc khiến cho tôi phải nhớ thương. Giây phút ấy tôi không biết phải nói gì hay làm gì. Tôi chỉ biết đứng đó, mở to mắt nhìn Mạnh. Lần đầu tiên tôi thấy Mạnh kiên nhẫn, anh ôm chầm lấy tôi. Anh không đợi tôi trả lời mà tiếp tục nói với tôi: anh nhớ hai mẹ con. Tôi nghe vậy sống mũi cay xè, nước mắt rơi xuống. Tại sao anh bảo như thế? Tôi bảo với anh đừng gây thương nhớ cho tôi, đừng tìm tôi cơ mà. Tôi và anh như hai con đường cứ thăng thẳng như thế, đến cuối cùng đâu có gặp nhau. Anh có vợ, anh không thể vì tôi mà làm người phản bội. Tôi không thể nào ích kỷ vì tình yêu của bản thân mình mà làm người thứ ba. Suy nghĩ, tôi vội vàng đẩy anh ra. Thế nhưng càng đẩy, anh lại càng ôm chặt lấy tôi. Anh làm gì thế? Anh buông tôi ra. Anh không buông. Anh đến vì em, vì con của chúng ta. Anh nhất định không buông. Nghe câu đó xong càng khiến tim tôi đau đớn. Tôi cắn môi mình im lặng, sau đó chậm rãi lên tiếng: anh thừa biết tôi chỉ là đẻ thuê cho vợ chồng anh. Nhưng bây giờ vợ chồng anh có con rồi, đứa bé này nhà anh không cần nữa. Hợp đồng của chúng ta sửa đổi từ hơn 2 tháng trước rồi. Đứa bé bây giờ chỉ là con của tôi thôi. Anh có hiểu không? Không. Anh chỉ có một đứa con, là đứa con chung với em thôi. Mạnh! An à, anh không ngu ngốc đi nuôi con của thằng khác. Nghe đến đây tôi mới ngước mắt lên nhìn Mạnh, nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh, nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm, nhìn sống mũi cao nổi bật trên khuôn mặt nam tính của anh. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt ấy là có thể khiến cho người khác mất hết đi lý trí. Tôi ngạc nhiên hỏi anh: nuôi con của thằng khác là sao chứ? Đứa bé trong bụng của cô ta không phải là con của anh. Con của anh chỉ có một mà thôi. Là con của chúng ta. Anh đừng đùa như vậy chứ. Anh không đùa. Là thật, 100% là thật. Tôi nghe xong cười khổ. Đứa bé trong bụng chị Trinh không phải là con của anh, thì là con của ai chứ? Đầu óc tôi bỗng nhiên có một mớ cảm xúc hỗn độn cứ vây quanh tôi. Tại sao mọi chuyện cứ thật giả tùm lum thế này? Tôi lắc đầu cố chấp. Anh đừng đùa nữa. Anh đừng lừa tôi. Không vui đâu. Anh không đùa. An à, em phải tin anh. Anh gửi đơn lên tòa để ly hôn với cô ta rồi. Đứa bé cô ta đang mang không phải là con của anh. Anh có đủ bằng chứng để chứng minh. Thậm chí anh còn có video hai người họ ân ái với nhau. Hôm nay anh lên đây, lên để tìm em và con. Anh muốn đón hai mẹ con về Hà Nội. Em bảo rằng em nhớ Hà Nội mà, có đúng không? Vậy thì em có biết Hà Nội cũng rất nhớ em, nhớ em ra giết hay không? Tôi nghe xong tròn xoe con mắt, cố há miệng muốn nói chuyện, nhưng mà lắp bắp mãi không thể thành một câu hoàn chỉnh. Việc gặp anh ở đây là một bất ngờ, câu chuyện mà anh vừa kể lại càng bất ngờ hơn. Bất ngờ đến mức tôi còn tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà cho dù anh và chị ấy ly hôn thì liên quan gì đến tôi chứ? Mạnh không trả lời ngay. Một lần nữa anh giơ tay kéo tôi, ôm tôi vào lòng mình. Anh gục đầu lên vai tôi. Mùi hương nước hoa hòa trộn với mùi da thịt khiến cả người tôi run rẩy. Tôi ngây người đến mức không dám nhúc nhích, không dám đẩy anh ra, càng không dám thở mạnh. Anh cứ đứng ôm tôi như vậy, đến một lúc sau mới chậm chạp lên tiếng. Sao lại không liên quan? Vì có như vậy, em mới có thể đường đường chính chính bên cạnh anh. Anh mới có thể nói cho cả thiên hạ biết rằng anh chỉ có một người vợ xinh đẹp và một đứa con trai đáng yêu. Anh bảo gì cơ? Ai làm vợ của anh chứ? Anh đừng đùa với tôi. Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh. Nhưng mà em nhẫn tâm phá hủy trái tim của anh sao? Tôi chỉ biết khóc thôi. Nước mắt cứ lăn dài xuống vai áo của anh. Tôi không biết tại sao mình lại xúc động như vậy. Có thể là do tôi hạnh phúc. Hạnh phúc vì một người mình thầm thương, cũng rất thương mình. Nhưng mà suy cho cùng, anh đang là người có vợ. Nghĩ vậy tôi liền vội vàng đẩy anh ra. Anh đi về đi. Cuộc sống của tôi trên này rất tốt. Tôi quyết định rồi, mình và con, chúng tôi sống ở trên này. Không cần anh. Anh đi về đi. Tại sao em cố chấp như vậy chứ? Em cứ làm như một mình em tạo ra được đứa bé này. Em nên nhớ, nó là con của anh. Anh có quyền định đoạt cuộc sống của con mình. Nhưng mà anh hứa rằng anh từ bỏ đứa con này cơ mà. Từ bỏ sao? Anh nói với em anh từ bỏ lúc nào? Tôi chợt cứng miệng. Đúng là anh chưa bao giờ nói rằng anh từ bỏ. Nhưng mà việc anh chấp nhận cho tôi rời đi, nó như một hành động ngầm thừa nhận là anh từ bỏ mẹ con tôi cơ mà. Tôi còn chưa biết nói gì thì Mạnh lên tiếng. Anh chấp nhận cho em rời đi, không phải là anh từ bỏ em và con. Lúc đó anh thấy thương em. Với lại, anh nghĩ rằng anh nên cho em một khoảng thời gian để suy nghĩ mọi chuyện. Và trong khoảng thời gian đó, anh cũng yên tâm để xử lý nốt việc của anh và Trinh. Thực ra bọn anh đến với nhau không hề có tình yêu, chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai bên gia đình. Trình ban đầu không phải là không có khả năng mang thai, mà là do cô ta lúc đó chưa sẵn sàng làm mẹ, nên uống thuốc tránh thai khẩn cấp quá nhiều. Chưa kể có những cuộc vui chơi bên ngoài, phải nhiều lần dùng đến thuốc. Anh từng nhắm mắt bỏ qua cho cô ta rất nhiều lần, bởi vì nghĩ rằng bọn anh cũng chẳng có tình yêu, nên việc ai người đó làm. Anh sợ bần. Anh không động chạm vào cô ta. Khi mà anh không đáp ứng được nhu cầu, thì những cuộc vui bên ngoài với những người đàn ông khác lại càng nhiều hơn. Đứa con lần này cô ta nói là tự mình thụ tinh ống nghiệm, nhờ tinh trùng của anh chữ sẵn trong bệnh viện. Chắc là cô ta không biết rằng chính anh là người yêu cầu hủy tinh trùng từ rất lâu, nên cô ta không thể nào qua mặt được anh. Từng câu từng chữ mà anh vừa nói với tôi nghe rất rõ ràng, mạch lạc, nhưng mà tôi không thể nào tin nổi. Tôi thấy chị ấy thể hiện mình là một người rất yêu thương chồng. Tại sao một người như vậy lại có thể qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau chứ? Tôi chợt nhớ đến một bộ phim mình từng xem. Cô gái này dù rất yêu chồng mình, nhưng chồng mình không đủ đáp ứng nhu cầu cho cô ta, nên cô ta nhiều lần qua lại với những người đàn ông khác. Thật không ngờ chỉ có trong phim thôi, mà ở ngoài đời cũng có thật. Nếu theo như Mạnh, thì chị Trinh là người phản bội anh ta. Tôi kinh ngạc lên tiếng. Tôi thật sự không dám tin, một người như anh lại phải chịu đựng việc mình bị phản bội. Bởi vì không yêu, đối với anh người mà anh không yêu, kể cả vợ của mình, cũng hóa người dưng. Thế còn tôi, em là người con gái tôi yêu. Mạnh trả lời một cách rõ rạc và dứt khoát, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi nghe đến đây tim mình loạn nhịp. Rõ ràng lý trí nói rằng anh ta có vợ, vậy mà khi nghe mấy lời này, bỗng thấy trong lòng có một niềm vui khó tả. Giống kiểu một thứ mà mình chờ đợi từ rất lâu cuối cùng cũng thành hiện thực, khiến cho tôi như vỡ òa trong niềm vui đó. Thế nhưng cho dù như vậy thì đã sao? Kể cả vợ chồng anh ly hôn đi chăng nữa, thì tôi chỉ là một đứa con gái nghèo hèn, phải đi đẻ thuê. Với lại mẹ anh từng bảo với tôi, tôi biết rõ mình với anh có như thế nào, cũng không thể nào có một kết cục đẹp. Hai tay của tôi bấu chặt vào nhau. Tôi nói nhỏ. Anh Mạnh này, nếu anh có thể, hãy cho nhau một cơ hội. Dù sao vợ chồng đến với nhau cũng là duyên số. Thế còn chúng ta thì sao? Chúng ta gặp nhau là gì? Em muốn con chúng ta sống trong sự chắp vá hạnh phúc sao? Em thật sự muốn anh bên ngoài. Và em và con của em phải trốn tránh tất cả mọi sự thật sao? Tại sao em đi khuyên anh mấy câu vớ vẩn này chứ? Em sợ mình mang tiếng làm người thứ ba, hay là em sợ khoảng cách của chúng ta? Mấy lời mà Mạnh vừa nói trúng vào tim đen của tôi, khiến tôi nhất thời cứng ngắc. Miệng tôi không thể nào ú ớ được. Tôi muốn yêu anh, muốn con của mình có bố. Nhưng tôi hèn nhát không dám vượt qua định kiến của xã hội. Tôi không dám chấp nhận. Anh chỉ cần biết là em có yêu anh hay không. Tôi cái gì? Em nhìn thẳng vào mắt của anh đi. Trả lời đi. Em có yêu anh hay không? Tôi ngước mắt nhìn Mạnh, tự hỏi rằng một người đàn ông vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh, không quản đường xá xa xôi đến tận đây để tìm tôi, níu giữ tôi. Vậy thì tại sao tôi lại hèn mọn và muốn trốn tránh chứ? Tự nhiên tôi sợ mình bỏ lỡ anh lần này, vĩnh viễn không có lần sau. Tôi ngập ngừng suy nghĩ một hồi. Cũng đúng lúc đó, đứa bé trong bụng của tôi đạp lên một cái, giống như cổ vũ tôi. Mẹ ơi, cố lên. Tôi lúc này không muốn trốn tránh cảm xúc của chính mình. Tôi muốn con tôi có một gia đình trọn vẹn, mặc dù bị người đời chê cười hay bị sỉ nhục, tôi cũng xin chấp nhận. Tôi rời nước mắt, gật đầu một cái, cho câu trả lời. Mạnh thấy như vậy anh mỉm cười, chưa bao giờ tôi thấy anh cười mà ánh mắt của anh hạnh phúc như vậy. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe mắt tôi, dịu dàng lau đi giọt nước mắt đang còn vương trên đó. Em đừng khóc, anh đau lòng. Không có ai vừa sinh ra đã biết kiên cường, mà sự kiên cường ấy chỉ được tôi luyện qua bao nhiêu lần khóc nức nở. Suốt 2 tháng qua tôi nhẫn nhịn gồng mình lên để mạnh mẽ sống vui trong cơn giông bão. Thế mà hôm nay nghe 2 chữ đừng khóc, anh đau lòng, tôi mới biết hóa ra tôi có thể làm được tất cả những điều ấy bởi vì không có anh bên cạnh. Tôi đẻ thuê cho anh, nhưng anh lại là chính mối tình đầu của tôi. Anh dạy tôi biết thế nào là tình yêu, anh cho tôi biết thế nào là hạnh phúc khi ở bên một người, và biết thế nào là đau khổ khi phải xa một người. Ngày hôm ấy, tôi không biết mình đứng trong lòng anh bao nhiêu, khóc bao nhiêu. Tôi chỉ biết rằng, khi 2 mắt của tôi nhức nhức, tôi mới dừng lại. Anh cũng vội vàng lau nước mắt cho tôi. Em đừng khóc, anh thương. Em muốn để con trai của mình sau này cũng biết ướt giống em mà. Con trai của mình tất nhiên phải mạnh mẽ giống anh rồi. Mà anh ăn gì chưa? Từ tối hôm qua tới giờ anh chưa ăn gì đâu. Anh hâm mà, sao lại nhịn từ tối qua tới giờ? Nào, đi, em đưa anh đi ăn nhé. Anh không đói. Nhưng mà em đói rồi. Thôi được, vậy thì chúng ta đi ăn. Ở gần đây có mấy quán ăn ngon lắm, không sang trọng như các quán ăn ở dưới thành phố, Nhưng mà được cái đồ ăn sạch, anh yên tâm nhé. Em lên đây có 2 tháng mà biết nhiều thứ thế nhở? Đúng rồi, em biết nhiều lắm. Tí thì đi tìm được cả người phù hợp để lấy làm chồng cơ. Mấy quán ăn này nhằm nhò cái gì chứ? Em dám đi tìm người khác á? Sao lại không dám chứ? Rồi, em giỏi lắm, rất giỏi. Tôi mỉm cười không trả lời anh nữa, sau đó kéo anh đi tới một quán ăn ngay gần khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất nhì trên này. Quán có rất nhiều món ăn đặc sản, nhưng sau một hồi lựa chọn, cuối cùng Mạnh lại ăn phở bò. Vừa ăn tôi vừa nói, anh thấy khách sạn 5 sao kia như thế nào? Ừ, rất đẹp. Em muốn vào trong đó à? Dạ không, ý em là tối nay anh thuê ở đấy ngủ đi. Nghe mọi người khen phòng ốc ở đây rất ok, giá chỉ hơi cao một chút, hình như 3 triệu một đêm đấy. Thế anh không được ở cùng với em à? Không, làm sao mà ở cùng được, em còn ở với mẹ cơ mà. Thế cho anh về, xin phép mẹ nhé. Anh nói sao? Xin phép mẹ em á? Ừ, đằng nào thì anh phải xin phép chứ. Xin phép sớm cho anh được nhanh chóng đón mẹ con em về sớm. Nhưng mà em có đồng ý với anh đâu. Em mà không đồng ý, anh bắt em về. Tôi bật cười nhìn Mạnh, tôi thấy đuôi mắt của anh thấp thoáng một nụ cười. Hóa ra ngay cả đuôi mắt khi cười cũng đẹp như vậy sao? Bảo sao dù anh có vợ, nhưng bao nhiêu nhân viên lại thích và hâm mộ anh điên cuồng như vậy. Trai đẹp đúng là đẹp, nhìn chỗ nào cũng đẹp. Cứ nghĩ rằng sau bao nhiêu lạnh lùng xa cách, anh lại bày tỏ tình cảm của mình một cách chân thành nhất và tự nhiên nhất trước mặt tôi. Tôi có cảm giác hạnh phúc và nôn nao chưa từng có. Tâm trạng cứ lâng lâng, ăn miếng phở nào cũng cảm thấy ngọt ngào. Thì thoảng còn không tin được, tôi ngẩng đầu len lén nhìn trộm vào Mạnh. Mặc dù tôi biết tương lai của chúng tôi ở phía trước còn rất nhiều chông gai, nhưng mà không sao, chỉ cần có anh bên cạnh thì dẫu khó khăn nhọc nhằn, tôi luôn cảm thấy tuyệt vời. Có đúng không nào? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Yêu Người Đã Có Vợ, được viết bởi tác giả Trang Bubi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc câu chuyện này rồi. Tâm An cũng đang rất tò mò về cái kết của câu chuyện này. Liệu rằng là hai người, Mạnh và An, có vượt qua được định kiến của xã hội, và có thể là cô gái tên Trinh kia có chấp nhận ly hôn để Mạnh vững vàng đến với An hay không? Câu trả lời sẽ có trong tập cuối của câu chuyện này. Quý vị cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chúc tất cả quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.